Giờ phút này thần sắc phẫn nộ gào thét, ánh mắt của hắn sắc bén như thiên đao, thần sắc dữ tợn. Dưới tay của hắn ngồi hơn 10 cường giả trên người tản ra khí tức đáng sợ, trong đó có 3 gã lão giả trên người pháp tắc lưu truyền tản ra uy áp khủng bố. Nhìn khí tức hiển nhiên cũng cầu giai thánh linh sư, nhân vật như vậy nếu như xuất hiện ở trên đại lục này tuyệt đối là chấn nhiếp tứ phương, bá chủ hùng cứ địa vị cao. Mà giờ khắc này những người này trong lòng run sợ trước mặt trung niên nhân này, ai cũng câm như hến, không người nào dám phát ra chút thanh âm nào. Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã là hai tên gia hỏa đến từ đâu? Vì cái gì trước kia ở trên đại lục này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tin của bọn hắn? Cửu giai linh dược thánh sư ở trên thiên hải đại lục này lúc nào lại có được cửu giai linh dược thánh sư rồi? Nhưng lại dám đối với cường giả thần diệt cốc đối với chúng ta hạ sát thủ, quá làm càn, bọn chúng đúng là làm càn. Thật sự là đáng giận, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Hai mắt trung niên nhân đỏ thẫm, trong miệng gào thét một tiếng. Thân thể của hắn run rẩy, tỏ rõ tâm tình của hắn giờ phút này rất phẫn nộ. Ngả tát Khắc tộc chủ, Bác Chứ gia tộc cùng Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đích thật là quá làm càn a. Vốn là tại Đoan Mộc Thành giết mặt Khắc Hy Nhĩ Pháp Vương cùng Tất Tiết Đại Sư, hôm nay tại Cửu Linh Thành đánh chết Bác Tư Thủ Hộ Trưởng Lão cùng Mạch Lạc Đức Trưởng Lão. Lại còn nhốt Phất Lan Tây Tư Đại Sư, bọn chúng hung hăng càn quấy, ngông cuồng như thế. Chuyện này, nếu như thần diệt tốc chúng ta không có phản ứng thì chỉ sợ danh dự của thần diệt, chúng ta đều bị hủy trên toàn bộ đại lục này. Ở bên dưới, một người bên trong 3 gã cửu giai thánh linh sư cường giả oán giận lên tiếng, biểu lộ vô cùng điên cuồng. Dược thần, tác giả. Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1369. Lão Tổ Tông, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Đúng vậy a, Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã thật sự là quá làm càn, ngả tát Khắc tộc chủ, nếu thù này không báo, thần diệt tộc chúng ta sau này làm sao có chỗ đặt chân trên đại lục này nữa. Hơn nữa, Kiệt Sâm không ngờ là cửu giai linh dược thánh sư, nếu như không xuống tay trước, chờ hắn lớn lên nữa thì tuy rằng thần diệt tộc chúng ta không sợ, nhưng một linh dược thánh sư cũng sẽ mang đến phiền toái cực lớn trong cốc. Báo thù, nhất định phải báo thù, đem người của Bác Chứ gia tộc hết thảy giết sạch, đem Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã hai người bắt về trong cốc. Chỉ có như vậy thần diệt tộc chúng ta mới có thể chấn nhiếp đại gia tộc sở hữu ý đồ khiêu khích uy nghiêm của thần diệt tộc chúng ta. Trong đại sảnh, không ít cường giả thần diệt tộc đều nhao nhao lên tiếng. Mấy người biểu lộ kích động, diện mục dữ tợn. Báo thù, hừ, nói dễ dàng, chỉ bằng các ngươi đừng nói đến lúc đó báo thù không thành, ngược lại còn tự mình mất mạng. Ngả tát Khắc tộc chủ giận dữ lên tiếng. Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã cũng không biết tu luyện như thế nào, từ trước mắt trên tình báo truyền về mà xem thì Kiệt Sâm dùng lực lượng một người đánh chết Bác Tư Thủ Hộ Trưởng Lão. Kỳ thật thực lực tuyệt đối có thể tương đương với một cái cửu giai trung cấp thánh linh sư cường đại. Mà Khắc Lôi Nhã căn cứ như tin tình báo thì thực lực cũng trên Mạch Lạc Đức Trưởng Lão, chỉ sợ cũng tương đương với một gã cửu giai trung cấp thánh linh sư. Lại cộng thêm một ít cường giả của Bác Chứ gia tộc, nếu như không có 3 gã cửu giai trung cấp thánh linh sư trở lên thì rất khó đánh chết hoặc bắt sống mấy người bọn chúng. Trong đại điện, ngả tát Khắc tộc chủ nhíu chặt lông mày, trong miệng thì thào lên tiếng. 3 gã cửu giai trung cấp thánh linh sư. Trong đại điện, vài tên cường giả hai mặt nhìn nhau. Đã như vậy, ngả tát Khắc tộc chủ, ngươi hãy vào tộc mời tất cả thủ hộ trưởng lão bên trong thần diệt tộc chúng ta ra. Ta cũng không tin, giết không được đám người Kiệt Sâm. Mời thủ hộ trưởng lão ra.